Thiên đạo đồ thư quán, chương 2730, Ngô đạo kính 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, một viên liền một viên, thua cũng không cần ngươi trả, chỉ cần xin lỗi liền tốt. Thấy kẻ trước mắt này, ngay cả tác phẩm của mình đến cùng chân quý bao nhiêu cũng không rõ ràng. Liền ngang nhiên nói vẽ không tốt, Trương Tử Tình càng thêm tức giận, nói, xin lỗi. Không xảy ra chuyện đó đâu. Trương Huyền lắc đầu, tỷ thí, ta còn chưa hề thua qua. Muốn so thì nhanh chút, ta còn có việc, tốt, vội vàng hít thở mấy lần, ngăn chặn cảm xúc buồn bực. Lúc này Trương Tử Tình mới nhìn lại, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tình huống bình thường, thư họa cùng cấp bậc, muốn phân biệt ra tốt xấu. Rất khó làm được, dù sao cảm quan mỗi người. Yêu thích khác biệt, kết quả trong lòng cũng hoàn toàn không giống. Để cho công bằng, ta có một ngô đạo kính, có thể xác định đẳng cấp cùng ưu khuyết của tác phẩm hội họa. Sẽ không xuất hiện sai lầm. Tay ngọc khẽ đảo, một cái kính hình tròn cổ đồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Yên tĩnh lơ lửng trên không. Ngô đạo kính, Trương Huyền kỳ lạ, không sai, đây là người sáng lập thư họa sư công hội. Ngô đạo tổ sư sáng chế, có thể giám định thư họa là thật hay giả cùng đẳng cấp. Dù cái này của ta chỉ là phục chế phẩm, nhưng giám định thư họa của chúng ta, hoàn toàn đầy đủ, thấy hắn ngay cả cái này cũng không biết. Trương Tử Tình càng thêm không vui. Ngô đạo kính, là người sáng lập thư họa sư công hội lưu lại. Chỉ cần là tác phẩm thư họa, đều có thể nhẹ nhõm dò xét. Xác định đẳng cấp, bảo vật chân chính, khẳng định lưu ở công hội, mặc dù cái này của nàng là cao thủ hậu thế phục chế thành. Nhưng dùng để giám định thư họa cũng rất thuận lợi, sẽ không xuất hiện sai lầm. Có thể cho ta nhìn một chút hay không? Trương Huyền nhìn lại, cho, biết đối phương nhất định sẽ kiểm nghiệm. Trương Tử Tình cũng không nhiều lời. Bàn tay run lên, ngô đạo kính bay tới. Ngón tay cùng gương đụng một cái. Trương Huyền đẩy trở về, xem xong, có thể bắt đầu chưa? Trong đầu xuất hiện thư tịch, chỉ nháy mắt, liền biết năng lực của cái gương này, quả thực có thể giám định thư họa, liền không có gì có thể chất vấn. Vậy thì xem xong, Trương Tử Tình sững sờ, mới vừa rồi còn không biết, gương không đi tới trước mặt, đã nói xem xong, nói đùa sao, cái ngô đạo kính này. Là 300 năm trước thư họa sư Cửu Tinh Chí Dương Đại Sư luyện chế thành. Do Minh Quang khoáng thạch rèn luyện, trong đó bố trí 37 đạo trận văn, ẩn chứa lực lượng thế giới trong tranh, linh tính trong đó đã dung nạp Chí Dương tiền bối. Cảm ngộ thư họa, xác nhận đẳng cấp, quả thực không hề nghi ngờ. Công chính vô tư, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi, làm sao biết, con mắt của Trương Tử Tình trợn tròn. Giật nảy mình, cái ngô đạo kính này, sau khi được luyện chế ra ngoài, một mực đặt ở thư họa sư công hội, lần này tộc hội, biết có người khiêu chiến, mới bẩm báo lão sư mang đi ra, tiêu tốn vô số tâm huyết luyện hóa, mới biết những tin tức này, vị trước mắt kia, chỉ liếc mắt nhìn, thậm chí không có cầm trong tay, liền thuận miệng nói ra, coi như lão sư nàng. Cũng làm không được điểm ấy ta vừa vặn là giám bảo sư. Thứ này nhìn một cái liền nhận ra, Trương Huyền cũng không giải thích, tùy ý khoát tay áo. Giám bảo, Trương Tử Tình không hiểu ra sao, ngay cả ngô đạo kính nghe cũng không có nghe qua, nhìn một chút liền nói hết lai lịch, giám bảo có loại năng lực này, lừa gạt quỷ đi thôi, cách trương.